Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 752, lại nghe Tào Tiến. Bên cạnh lập tức có cái khoảng 50 lão nhân tiếp lời. Trần lão bản, không phải tra một chút chi phiếu tài khoản sao? Có như thế khó sao? Vẫn là nói ngươi căn bản không có tiền. Trần Phát Tân cười lạnh nói. Tống lão bản, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là toàn bộ Dĩnh Đô đồ cổ vòng tròn tối tính bài ngoại. Tối không ưa người mới. Hiện tại ước gì ta xấu mặt chứ? Trịnh Tông Tiên nhỏ giọng giới thiệu một chút. Ông già này gọi Tống Tiểu Phong, là Dĩnh Đô đồ cổ hiệp hội giám đốc. Sách điện tử www.suapapp.cc chương mới nhanh nhất. Tống Tiểu Phong lạnh nhạt nói. Ta Tống mỗ người đời này bị người nói quen rồi. Người nói ta ước gì ngươi xấu mặt liền xấu mặt đi. Có điều ta nghe người ta nói, 3 tháng trước, ngươi vẫn là Vương lão bản. Có phải là a? Vương lão bản? Người chung quanh đều là ngẩn ra, lập tức liền đều phản ứng lại. Cái nào người bình thường gặp tùy tiện đổi dòng họ, cái tên này sẽ không là tên lừa đảo chứ? Trần Phát Tân ánh mắt hoảng loạn, cố gắng tự trấn định hạ xuống. Tống lão bản, ta biết ngươi là ghi hận trong lòng, hận ta lúc trước đoạt đồ vật của ngươi. Ngươi lúc trước đối với ta trào phúng cũng là thôi, hiện tại rồi lại như thế nói hưu nói vượn. Ngươi muốn làm cho ta với nơi nào? Ta Trần Phát Tân là trò hay làm à? Trêu đùa ngươi. Tống Tiểu Phong cười ha ha nói. Ngươi chân có bản lĩnh đừng nhúc nhích a. Ở đây chờ một hồi, mọi người liền biết ta có hay không trêu đùa ngươi. Hừ, ngươi nghĩ ta là ai? Ngươi nói đừng nhúc nhích cũng đừng động. Nói xong, Trần Phát Tân xoay người đã nghĩ chạy. Nhưng đại gia đã sớm thấy rõ ý đồ của hắn, dồn dập tiến lên đem người cho ngăn lại. Các ngươi muốn làm gì? Lại cản ta, ta có thể phải báo cảnh rồi. Trần Phát Tân ngoài mạnh trong yếu mà quay về đại gia cảnh cáo nói. Có gan ngươi liền báo cảnh sát à? Tống Tiểu Phong cười cợt nở nụ cười. Chính là, tên lừa đảo lại còn nói phải báo cảnh. Thực sự là chuyện cười lớn. Trần Phát Tân thấy đại gia căn bản không hề bị lay động, trực tiếp xoay người hướng Tống Tiểu Phong phương hướng vọt tới. Bởi vì người bên kia ít, hơn nữa Tống Tiểu Phong là ông lão, tốt hơn đối phó. Có điều, đại gia phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng xông lên nắm lấy hắn. Một trận quyền chân lẫn nhau, mê hoặc, lừa đồ vật còn muốn chạy, không cho ngươi điểm lợi hại. Ngươi là không biết Mã Vương ra 3 con mắt đi. Tên lừa đảo còn hung hăng, đại gia đánh hắn. Mã, gọi ngươi lừa người, chấm ngoặc kép, ôi, giết người rồi, cứu mạng a, ôi, ta không dám, van cầu các vị đại gia tha ta một mạng đi, ôi, đau chết ta rồi, chấm ngoặc kép, được rồi, đại gia đừng đánh, chớ đem người cho đánh xảy ra vấn đề, chúng ta cũng là có trách nhiệm. Tống Tiểu Phong thấy Trần Phát Tân bị mọi người đánh cho quần áo ngổn ngang, sưng mặt sưng mũi, khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu, vội vã lớn tiếng ngăn lại. Một lát sau, đại gia tiếp tục ngừng hạ thủ chân. Có điều còn có một người tàn nhẫn mà đá Trần Phát Tân một cước. Đem đồ vật của ta trả lại ta. Đúng rồi, hắn vừa nãy không phải gạt thật mấy thứ đồ sao? Đều đi đâu rồi? Trong đám người cũng có người phản ứng lại. Đồ đâu? Nhanh đem đồ vật lấy ra. Mọi người dồn dập quát lớn nói. Tống Tiểu Phong nhắm mắt lại nằm trên đất, thở hổn hển, chính là không lên tiếng. Mã, nếu không nói, có tin ta hay không tiếp theo đánh ngươi? Nói chuyện người kia chuẩn bị báo lấy quả đấm. Trần Phát Tân sợ đến mở mắt ra, liền vội vàng nói. Vị đại ca này, xin thương xót, đừng tiếp tục đánh ta, lại đánh ta liền mất mạng. Vậy ngươi đến là nói nha, đồ vật đi nơi nào? Mọi người quát lớn nói. Đồ vật không ở chỗ này của ta, bị người lấy đi. Trần Phát Tân cầu khẩn nói. Chư vị, việc này cùng ta thật không quan hệ nhiều lắm a, ta cũng chỉ là làm công mà thôi, nhiều nhất liền lấy chút trích phần trăm. Đầu to đều bị bọn họ cầm. Mê hoặc, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy? Lẽ nào đồ vật không phải cho ngươi lừa sao? Chính là, lẽ nào đồ vật của ta không phải cho ngươi? Cái tên này chính là không có tiếp thu đủ giáo huấn. Cần lại mạnh mẽ đánh một trận mới gặp thành thật. Trần Phát Tân sợ đến cả người run run một cái. Đừng đánh, van cầu các ngươi đừng đánh. Ta là chủ mưu, ta là chủ mưu tổng được chưa? Có điều, đồ vật thật không ở chỗ này của ta à? Các ngươi có đánh thời gian của ta? Vẫn là nhanh đi tìm người đi. Bị lừa gạt người bán đã rất gấp. Tiến lên lôi kéo Trần Phát Tân cổ áo a hỏi. Vậy ngươi đến là nói rõ ràng a? Nhìn thấy đối phương muốn ăn thịt người dáng dấp, Trần Phát Tân vội vàng cả người run cầm cập địa đem đồng bọn hình dạng nói một lần. Tên gọi là gì? Ngươi hỏi chính là cái nào? Nha, xem ra các ngươi còn có lão đại a. Tống Tiểu Phong cười lạnh nói. Trần Phát Tân vội vã trả lời. Đúng, hắn gọi Tào Tiến. Có điều hắn trường ra sao ta cũng chưa từng thấy. Ta trước đây là kiếm rách nát, sau đó mới bị bọn họ kéo vào hòa. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn, trong lòng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới đã thật mấy tháng không nghe nói Tào Tiến lại xuất hiện. Nhớ lúc đầu, Mạnh Tử Đào lần thứ nhất gặp phải Tào Tiến vẫn là ở Đồng Đều. Sau đó bởi vì lừa giáo sư Sương Hoa Vinh, làm hắn khắc sâu ấn tượng. Có điều từ đó về sau, hắn liền cũng lại chưa từng nghe nói Tào Tiến. Không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện không nói. Lại còn thành lập đồ cổ lừa dối đội. Làm người kinh ngạc. Từ Trần Phát Tân trong miệng biết được đồng bọn tướng mạo. Đại gia vội vã tìm kiếm. Lại phát hiện đối phương đã thừa dịp chạy loạn rơi mất. Đại gia vội vã báo cảnh sát. Hoặc là thông qua các loại biện pháp bắt lấy tên lừa đảo. Có điều. Mạnh Tử Đào đối với như thế làm đến cùng có hay không hữu dụng còn nghi vấn. Không nói những cái khác. Đối phương nếu biết sớm đem đồ vật rời đi, liền nhất định sẽ có bị nhìn thấu sau khi dự án. Dưới tình huống này, coi như có thể bắt được người. Phỏng chừng cũng chỉ là bắt được tiểu đi. Còn có thể không đoạt về bị lừa gạt đồ cổ. Vậy thì càng khó nói. Đương nhiên, làm dù sao cũng hơn không làm tốt. Hiện tại bị lừa gạt mấy vị kia, cũng chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Một lát sau, lúc trước đạt được Tống Tiểu Phong nhắc nhở đi ngân hàng tra chi phiếu người gọi điện thoại lại đây. Nói là chi phiếu là cao phẳng, muốn kiểm toán hộ cũng không thể. Song song, ta cái này lư đồng, nhưng là ta vay nợ mua a, vốn là muốn kiếm lời cái nhà tiền đặt cọc. Hiện tại đến được, không chỉ tiền đặt cọc đều không còn. Còn muốn nợ đặt mông trái. Lần này có thể làm sao bây giờ nha? Nói chuyện người kia khóc không ra nước mắt. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Khỏi nói nhiều hối hận rồi. Tống trưởng quỹ nha. Ngươi làm sao sẽ không có sớm một chút nhắc nhở chúng ta a? Một vị khác bị lừa gạt người bán cũng là tương đương thống khổ. Nhìn thấy bên cạnh Tống Tiểu Phong. Hắn không nhịn được oán giận lên. Tống Tiểu Phong cười lạnh một tiếng. Trước tiên không đề cập tới ta đến rồi không bao lâu. Không kịp nhắc nhở các ngươi. Rõ ràng nơi này có POSKey có thể quẹt thẻ. Các ngươi tại sao không cần? Còn không phải là muốn bớt đi một vài thủ tục phí. Các ngươi tự hỏi mình. Việc này đến cùng là trách nhiệm của ai? Tống Tiểu Phong mấy câu nói. Đem mọi người nói á khẩu không trả lời được. Xác thực. Nói cho cùng việc này hay là bọn hắn ham muốn tiểu lợi rước lấy họa. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình. Đến cùng đối phương mất tài. Tống Tiểu Phong cũng không tốt quá mức kích thích bọn họ. Trì hoãn ngữ khí. Đương nhiên, mọi người đều là một cái hiệp hội thành viên. Căn cứ hỗ giúp cùng có lợi nguyên tắc. Hiệp hội nhất định sẽ tận cố gắng hết sức giúp đại gia đoạt về những người đồ cổ. Hiện tại. Xin mọi người đem bị lừa gạt đồ cổ đăng ký một hồi. Nếu như có bức ảnh lời nói vậy thì càng tốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.